Chiến thần bất bại, chương 2410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có lan truyền tai tiếng gì thì cũng sẽ không có ai tin. Giữa con gái nhà họ Trần chúng tôi và một ông chủ nhỏ bé thì có quan hệ gì mờ ám được cơ chứ? Nhưng mà khi trước tôi nghe nói ngay cả hai người Lãnh Kế Hồng và Lục Thiên Lăng cũng bắt đầu tỏ ra cung kính với cậu ta. Chuyện này không đơn giản như thế đâu. Mặc dù Lãnh Kế Hồng chỉ có một mình, không nương nhờ bất kỳ tông môn nào. Thế nhưng trước giờ có ai là không biết ông ta chính là kẻ đứng đầu Giang Trung, có tông môn nào dám đắc tội với nhà họ Lãnh. Vậy nên tôi hoài nghi có thể là nhà họ Lãnh đang âm thầm quấy rối phía sau. Lỡ như nhà họ Lãnh làm hỏng chuyện lớn của nhà họ Trần chúng tôi. Vậy thì... Nói tới đây, Trần Thiên Quốc híp mắt lại nhìn về phía ông Đinh. Mặc dù nhà họ Lãnh ở Giang Trung, thế nhưng cả tỉnh Xuyên, có ai dám không nể mặt nhà họ Lãnh vài phần. Vốn dĩ nhà họ Lãnh và nhà họ Trần nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng nếu như nhà họ Trần thật sự xu nịnh được nhà họ Trương, vậy thì địa vị của nhà họ Lãnh ở tỉnh Xuyên rồi sẽ bị nhà họ Trần thế chỗ. Xuất phát từ chính điều này, rất có khả năng Lãnh Kế Hồng sẽ làm ra một số hành động gì đó. Trần Thiên Quốc cũng bởi xuất phát từ suy nghĩ này nên mới đột nhiên coi trọng chuyện này như thế. Ừ, ông Trần nói cũng có lý. Nhà họ Trần trỗi dậy chắc chắn sẽ gây tổn hại cho lợi ích của nhà họ Lãnh. Có điều tôi cảm thấy ông chủ của tiệm ngọc đó chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay Lãnh Kế Hồng mà thôi. Nếu như ông Trần cảm thấy không thỏa đáng, tôi có thể cùng ông Trần đi dạy dỗ cậu thanh niên đó. Ông Đinh lạnh lùng nói, theo ông ta thấy, ông chủ của tiệm ngọc kia nhất định đã nhận được lợi ích từ nhà họ Lãnh nên mới hợp tác với người nhà họ Lãnh diễn ra vở kịch này. Chẳng qua chỉ là vì muốn phá hủy liên hôn giữa nhà họ Trần và nhà họ Trương mà thôi. Cũng được, khi trước bên phía nhà họ Trương đã cử người đưa tin tới, cậu chủ nhà họ Trương rất hài lòng với Hân Hân, hiện giờ mọi chuyện đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ thiếu mỗi gió đông, trong giờ phút mấu chốt này, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Thiên Quốc quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, có điều, Lãnh Kế Hồng trước giờ vẫn là người suy tính chặt chẽ. Tuyệt đối sẽ không chọn người linh tinh, hơn nữa dù có là giả vờ thì Lãnh Kế Hồng cũng sẽ không tùy tiện tỏ ra cung kính với một người không đâu như thế, chúng ta có cần phải chuẩn bị biện pháp đề phòng hay không? Ông Đinh trầm giọng nói, Trần Thiên Quốc khẽ lắc đầu nói, không cần, trước giờ tôi vẫn luôn âm thầm cử người giám sát tên đó, cho tới giờ ít nhất có thể chứng minh cậu ta không có qua lại gì với năm đại danh sơn. Dù có qua lại với một số tông môn nhỏ thì nhà họ Trần của tôi cũng hoàn toàn không coi ra gì. Huống hồ dù cậu ta có chút quan hệ với một số tông môn, thế nhưng ai dám đắc tội với nhà họ Trương. Hơn nữa Trương Lăng Phong cũng không chỉ là thiên tài của mỗi nhà họ Trương thôi. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Trương Lăng Phong là con trai đích tôn của một cao thủ ở cảnh giới bán bộ nhân vương. Vậy nên sau khi Trương Đạo Linh chết nhà họ Trương mới dồn toàn lực bồi dưỡng Trương Lăng Phong như thế. Trong ánh mắt của Trần Thiên Quốc lóe lên hai tia sáng, trầm giọng nói. Cái gì, cách Trương,